Thế giới hoàn mỹ, chương 1833, Vương Trường Sinh hiện, góc truyện audio.com. Rất nhiều người còn chưa không biết tới Cửu Thiên đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự, trước mắt một phần nhỏ người đang trên đường tới mơ hồ nghe nói có người giết tới Kim gia đi. Kim gia sự tình là hoang làm, có tiếng người phát run, điểm phá tầng này giấy cửa sổ, thân thể của hắn đều hơi phát run. Đây là chuyện động trời, lại dám tiến đánh Trường Sinh thế gia, đồng thời thành công, hoang có thể đứng ở chỗ này đủ để chứng minh một cái rừng a. Hắn lông tóc không thương, cứ như vậy bình yên mà về, thế nhưng là Kim gia nơi đó sớm đã lộn xộn, trở thành vòng xoáy thị phi, trước mắt các đại Trường Sinh thế gia đều đi đã điều tra. Người đang nói cái gì? Rất nhiều người tự nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì, bọn hắn căn bản không biết đã phát sinh bực này dọa người sự tình. Kim gia từng bị người công phạt, đại trận đều bị công phá, Trường Sinh trong gia tộc kiếm khí ngút trời, xảy ra đổ máu tính đại sự kiện. Có người nói, người kia rất cẩn thận, cũng rất mê mang, cái này chung quy là ở trên đường nghe được nghe đồn, sau đó lại kết hợp nhìn thấy trước mắt làm ra một chút phán đoán, còn không thể 10 phần xác định là hoang gây nên. Dù vậy, rất nhiều người vẫn là không rét mà run, nhìn về phía giữa sân người trẻ tuổi kia, sinh ra trận trận ngạt thở cảm giác. Hoang, thật là hắn à, đáng sợ như vậy, hôm nay hắn đây là muốn chọc thủng trời sao? Liền Kim gia cũng dám công kích, Thạch Hạo thật là ngươi làm. Bên này, Thiên Giác Nghĩ Thác Cổ Ngự Long đám người tự nhiên cũng nghe đến rồi, một trận kinh ngạc cái này. Nghĩ kỹ lại thật đúng là phong cách của hắn, Tào Mập Mạp mở miệng cười to. Ha ha, tự nhiên là chúng ta, giết long trời lỡ đất, quỷ khóc thần hào, ngươi không nhìn thấy, chúng ta cướp Kim gia hang ổ lúc tình cảnh, đó là bực nào anh hùng khí cái thế. Hắn người này ra mặt 10 phần dày, vừa nói một bên khoa tay múa chân, phảng phất thể xác tinh thần đều lâm vào trong đại chiến, mặt mày hớn hở tương đối kích động. Thế nhưng là, hắn chỉ là một người chứng kiến. Đám người tự nhiên biết hắn bản tính, từng cái nghe vậy đều mắt trợn trắng, Thái Âm Ngọc Thỏ càng là trực tiếp nắm chặt lỗ tai của hắn, nói. Ngươi chỉ là từ đầu nhìn thấy kết thúc a, là một người đứng xem, buông tay, Tào Mập Mạp kêu lên, tiểu gia hỏa, ngươi là con cái nhà ai, đến, để thúc thúc xoa xoa xoa bóp. Thiên Giác Nghĩ cười quái dị, đi bóp Tào Mập Mạp khuôn mặt nhỏ. Tào Vũ Sinh bây giờ nhìn lại 7-8 tuổi, phản lão hoàn đồng, mập mạp bị nắm khuôn mặt nhỏ về sau, mắng nhiếc nhưng làm sao đối mặt lực chi cực tận người, riêng lấy nhục thân mà nói, không tránh thoát được. Ngươi, có khỏe không, nhiều năm như vậy là làm sao qua được. Thanh Y đến rồi phụ cận, nhìn về phía Thạch Hạo trong đôi mắt đẹp có vũ khí, những năm gần đây nàng không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như là muốn cùng cái này hồng trần triệt để chặt đứt. Nhưng bây giờ, nàng nỗi lòng chập trùng, thủy chung không thể yên tĩnh, rốt cục lại gặp được người này. Lúc này, không hề nghi ngờ, nàng là Thanh Y, không phải Nguyệt Thiền. Thạch Hạo gật đầu, đối diện với mấy cái này cố nhân, đối mặt Thanh Y, hắn cũng tâm tình chập chờn kịch liệt, nhìn thấy đám người tính tình thật bộc lộ, dù là tu thành chí tôn, đứng ở trên cao phong, hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá, có lại nhiều mà nói. Góc truyện audio.com muốn nói cũng không phải hiện tại, bởi vì vương gia đầu long thứ 8 còn tại bên cạnh cần giải quyết hết. Vương gia đầu long thứ 8, rõ ràng còn không phải chí tôn, kết quả lại dám ở chỗ này hiện thân, hư hư thực thực có chỗ cậy vào, không chỉ là vì cứu vương thập mà xúc động xông đến. Thạch Hạo nhìn về phía trước mà lúc này người của vương gia cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Vương gia lão bát tâm tình phức tạp, hắn thực sự không thể tin được đây là năm đó hoang tiểu tử kia đã siêu việt hắn, trở thành trong thiên địa này nhất chí tôn trẻ tuổi. Đánh vỡ thần thoại, tái tạo lịch sử, thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta, năm đó thực nên bất chấp hậu quả giết hắn. Vương gia đầu long thứ 8 trong lòng thở dài, nói cái gì đã trễ rồi. Bất quá, nghĩ kỹ lại, bọn hắn cũng không phải là không có xuất thủ, làm sao đều bị Mạnh Thiên Chính ngăn lại, muốn giết cũng giết không được. Tìm ra sự tình, là ngươi làm. Vương gia đầu long thứ 8 hỏi thăm, hắn gương mặt coi như tuổi trẻ, một đầu tóc xám, thoạt nhìn tuổi xuân đang độ, đang ở thời kỳ tột cùng. Đúng, Thạch Hạo thật đơn giản đáp lại, chỉ có một chữ. Nơi này lập tức tiếng ồn ào không dứt như là nước sôi vậy, suy đoán là một chuyện, được chứng thực lại là một chuyện, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Hoang đến mạnh đến cỡ nào, liền loại sự tình này đều có thể làm được, đây chính là Kim gia A, một cái Trường Sinh gia tộc bị hắn công phá sơn môn. Tục truyền, Kim Thái Quân đều bị thương, bị người một đường truy sát, chạy đến trong tộc. Hoang, ngươi đến cùng đối với tộc ta làm cái gì? Kim Triển hô quát, hắn trên đường tới chỉ là có chừng chút nghe thấy, nhưng cũng không biết rõ ngọn ngành. Thẳng đến lúc này, nghe được mọi người nghị luận, hắn mới hiểu ông tổ nhà họ Kim đều bị thương. Lên đường đi, Thạch Hạo lời nói bình thản, nhẹ nhàng, đưa tay một điểm, một đạo thần hồng bay ra, như thái dương thần hỏa đầy trời, bao phủ nơi đó, kim triển cái đầu kia phịch một tiếng hóa thành tro tàn. Nơi này lập tức an tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Hoàng, đã thành đạo, mặc dù chỉ tu đi hơn 10 năm, nhưng đã cùng Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân đám người đồng dạng, cao cao tại thượng, là có đếm được chí tôn một trong. Những trung lập đó sinh linh nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, cũng không dám lại nói lung tung, đều đối với hắn kính sợ vô cùng. Kim triển thực sự rất mạnh, có thể hoang cứ như vậy tiện tay một kích liền diệt vong. Ta rất hiếu kỳ, người có thủ đoạn gì, như thế nào dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Thạch Hạo nhìn Tiên Vương ra đầu long thứ 8. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp liền muốn đem Vương gia lão bát chấn áp rơi. Đạo hữu, ngươi không khỏi khinh thường người trong thiên hạ. Vương gia đầu long thứ 8 nói ra, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi quang, cũng không lòng kính sợ. Thập đệ của ngươi gọi ta là tiền bối, ngươi không đi theo xưng hô một tiếng sao? Thạch Hạo mang trên mặt cười nhạt. Đồng thời, hắn một cái đại thủ xẹt qua hư không, quào về phía trước ù ù mà đi, có thể nhìn thấy, ở tại bàn tay ở giữa, nhật nguyệt chuyển động, ánh sao lấp lánh. Đây là dị tượng, cũng là chân thực uy năng thể hiện. Đến rồi bây giờ, hoang tùy ý một kích tuyệt đối có thể bao trùm thiên vũ, cắt đứt tinh vực. Góc truyện audio.com, chính là mạnh mẽ như vậy. Người tới nhìn, người nào dám lấn Vương gia. Đúng lúc này, Vương gia đầu long thứ 8 soạt một tiếng, rũ ra một bức tranh quyển, vắt ngang trong hư không. Sách cổ pha tạp, mở ra sau lộ ra chân dung, ở trong đó vẽ lấy một cái sinh linh, rất trẻ trung, như là 16-17 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú. Vương Trường Sinh, Thạch Hạo lộ ra kinh ngạc, trong tranh người lại là Vương Trường Sinh. Người cho rằng một bức tranh quyển liền có thể cản ta. Đi, Vương gia đầu long thứ 8, lôi kéo Vương Thập liền đi, nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì cái này địa phương chí tôn khí tức tràn ngập chấn động tâm hồn. Những người khác cũng đều nơm nớp lo sợ, lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệch thiếu khuyết huyết sắc. Đạo hữu, làm gì như thế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người trong bức họa vậy mà mở miệng, nó ẩn chứa Vương Trường Sinh chân thân tinh khí thần. Khó trách tương đương với Vương Trường Sinh một đạo hóa thân sao. Thạch Hạo nói ra, xoẹt, Thạch Hạo bước lên phía trước, trên người nở rộ dáng lành, liệt diễm bừng bừng, đó là chân hoàng chi hỏa thiêu hủy thiên địa, muốn đem bức tranh đó hóa thành tro tàn. Hừ, người trong bức họa hừ lạnh, trong khi trước con mắt bắn ra thần mang, người trong bức họa vậy mà động, cả bức họa quyển như có sinh mệnh, trang giấy thối lui, chỉ chừa lại một người. Đông, thiên địa nổ tung, thiếu niên kia nhìn lấy người vật vô hại, thế nhưng là lúc này phát uy về sau, mi tâm quang mang lóe lên, kiếm thai đen nhánh, trực tiếp hướng về Thạch Hạo bổ tới. Đây là Vương Trường Sinh lưu lại lạc ấn, hóa thành hình người, trực tiếp tế ra mạnh nhất thần thông, vận dụng bình loạn quyết. Đi lên chính là muốn phân sinh tử, thi triển cái thế kiếm quyết. Cách chương.